Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, Kim Tiên Hậu Kỳ. Thượng động bát tiên đều có nhàn tâm nói chuyện riêng. Hiển nhiên độc, Giác Đâu Đại Vương tình cảnh trước mắt chẳng ra sao cả. Sự thật cũng, xác thực như vậy, muốn nói hỗn chiến ba vị đại năng bên trong, chỉ có Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi, thực lực Lý Khắc yếu nhất. Dù sao con khỉ đạt đến cấp độ Thái Ất Kim Tiên, độc Giác Đâu Đại Vương hiển lộ ra tu vi cũng có Kim Tiên đỉnh phong, có thể trong quá trình chiến đấu lại là Lý Khắc biểu hiện sáng chói nhất, thì triển pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông, biến thành trăm trượng người khổng lồ về sau, quyền cước đều ẩn chứa pháp tắc vĩ lực, uy thế kinh người, lực sát thương càng khủng bố. Độc Giác Đâu Đại Vương thi triển ba đầu sáu tay, thực lực cũng là tương đương cường hãn, lại bị Lý Khắc trăm trượng người khổng lồ một mực áp chế, mặc kệ hắn như thế nào điên cuồng xoay tròn sáu cánh tay cùng ba cái đầu như thế nào thi pháp, sáu đầu chân lại là như thế nào điên cuồng công kích, có thể ở trăm trượng người khổng lồ ẩn chứa pháp tắc vĩ lực quyền cước đè nén xuống, đều là tốn công vô ích, ngược lại còn gặp phải hung mãnh trọng kích. Con khỉ lại là ở ngoại vi du tẩu, thân hình gần như hóa thành một đạo lưu quang, như ý kim cô bổng trong tay không phải đánh lén một chút, mỗi lần đều có thể đánh chúng vào yếu hại. Tức giận đến Độc Giác Đâu Đại Vương oa oa quái khiếu, lại là không thể làm gì. Đương nhiên, người này tu vi cũng không phải nói đùa, ba đầu sáu tay cũng là tương đương lợi hại. Điên cuồng xoay tròn thời điểm quyền cước bay múa, nhất nhất cây trường thương ác liệt bá đạo, giống như độc xà thổ tín, lại tựa như giao long xuất hải, thỉnh thoảng có thể ở trăm trượng người khổng lồ trên người chọc ra một cái lỗ máu, coi như bị con khỉ đánh lén đánh cho cánh tay xương cốt đứt gãy, hắn vẫn như cũ cắn răng nghiến lợi lấy xuống bên hông kim cương trác, chỉ bị Lý Khắc hóa thân trăm trượng người khổng lồ thiếp thân điên cuồng tấn công, căn bản không có nhàn hạ thi pháp, cũng chỉ có thể đem kim cương trác xem như vũ khí cận chiến phát huy. Có thể kim cương trác chính là kim cương trác, trong đó pháp tắc cấm chỉ bây giờ quá mức lợi hại, mỗi lần Lý Khắc bá đạo quyền cước cùng đụng nhau, kết quả cuối cùng không khỏi là xương cốt đứt gãy, máu thịt be bét một mảnh, đơn giản thê thảm không nỡ nhìn. Không chỉ có như vậy, trong kim cương trác phong cấm mỗi lần cũng có thể chấn động đến hắn thần hồn nhộn nhạo, thật là khó chịu. Về phần con khỉ như ý kim cô bổng, căn bản cũng không dám cùng kim cương trác đụng nhau, nếu không phải kim cô bổng co duỗi như ý, mỗi lần ở thời khắc mấu chốt rụt đầu né tránh, sợ là lại muốn bị bảo hộ. Coi như là gặp phải trọng kích như thế, có thể Lý Khắc vẫn như cũ điên cuồng xuất thủ, thỉnh thoảng phát ra đã thoải mái lâm ly điên cuồng cười to. Không phải hắn đầu óc có vấn đề, mà kịch liệt như thế sinh tử tương bác, sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn, bây giờ nhịn không được trong lòng vui sướng a. Lúc này trong cơ thể hắn huyết nhục khiếu huyệt đang điên cuồng trong quá trình va chạm, lại lặng lẽ mở ra 18 chỗ, cuồn cuộn tinh khí lưu chuyển quanh thân, không ngừng chữa trị tổn thương, cường hóa thân thể. Bản thân tu vi cũng theo một đường thẳng kéo lên. Cũng là phải lần này trong cơ thể không có nhân sâm quả nguyên khí lưu lại, bước vào con đường tu luyện về sau nhiều năm tích lũy cũng tiêu hóa sạch sẽ. Không phải vậy lúc này tu vi của hắn sợ là đã thuận lợi tiến vào Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh. Có thể dù là như vậy, cảm ứng rõ ràng đến thực lực tấn mãnh tăng lên, Lý Khắc chút nào cũng không có cố kỵ thương thế trên người, ngược lại càng đánh càng hăng, quyền cước uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Tới đại chiến Độc Giác Đâu Đại Vương, cảm ứng rõ ràng đến trăm trượng người khổng lồ quyền cước uy lực càng lúc càng lớn. Được nghe lại Lý Khác không che giấu chút nào càn rỡ cười to, chính là lấy yêu thánh hắn ngạo khí, lúc này cũng không khỏi sinh lòng e ngại. Ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mãng, không tiếc mạng nữa cũng sợ người điên. Điểm này, ở cùng cấp bậc tu sĩ đại chiến, đó cũng là áp dụng. Trên người không giây phút nào truyền đến đau nhức kịch liệt. Còn có, trước mắt bất lợi cục diện, cùng trước mắt trăm trượng người khổng lồ can, dỡ cười to, rốt cuộc khiến hắn từ phẫn nộ tâm tình bên trong tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại phản ứng đầu tiên, chính là muốn thoát thân mà đi. Trong tay rõ ràng có quyết thắng pháp bảo. Đáng tiếc lúc này bị thiếp thân. Dây dưa căn bản là không cách nào thi triển. Về phần sát người vật lộn kết, quả đã rất rõ ràng. Hắn mới không muốn tiếp tục đi xuống. Coi như hắn là dị chủng yêu tộc, huyết mạch cường hãn, thân thể càng là bền chắc vô cùng, vẫn như cũ chịu đựng không được luân phiên đả thương nặng a. Trong lòng trong nháy mắt có kế thoát thân, ba đầu sáu tay điên cuồng xoay tròn, múa ra từng mảnh thương hoa. Kim cương chắc càng là hóa thành từng đạo xoay tròn lưu quang, trong nháy mắt ép ra trăm trượng người khổng lồ. Be be, một tiếng kinh thiên động địa châu giống lên, chấn động thần hồn. Sau một khắc, một đầu ngàn trượng lớn nhỏ, giống như cự sơn bản giác, thanh nghiêu bình thường đột ngột xuất hiện. Người này vừa hiện thân, lập tức cúi thấp xuống đầu châu, chân phát chạy, hết tốc lực hướng Lý Khắc biến hóa trăm trượng người khổng lồ cuồng vọt lên đi. Lúc này, ngàn trượng toàn thân bản giác thanh nghiêu khí thế kinh thiên động địa, một cỗ kim tiên đỉnh phong, thậm chí chạm đến thái ất kim tiên chi cảnh, uy thế khủng bố chấn động hư không. Trên đầu bản giác thanh nghiêu sừng châu lóe ra 10 phần rõ ràng pháp tắc ánh sáng, nếu thật là bị đụng phải, hậu quả kia thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Lý Khắc lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thể nhoáng một cái đột nhiên lần nữa bành trướng, đồng dạng hóa thành ngàn trượng người khổng lồ, không nói hai lời đưa tay bắt lấy bản giác thanh nghiêu một đôi sừng châu. Ha, một châu một người lúc này đấu sức, không ai nhường ai, thanh thế cực kỳ kinh người. Con khỉ liền giống là giống như điên, thừa cơ bay nhào mà lên. Kim cô bổng trong tay múa ra từng mảnh côn ảnh, không chút do dự hướng ngàn trượng trên người bản giác thanh nghiêu đập tới. Có thể sau một khắc, ngàn trượng bản giác thanh nghiêu lỗ mũi châu bên trên vòng tròn hơi chấn động, tán phát một luồng kinh khủng hấp lực, vậy mà đem con khỉ vung ra tất cả lăn lộn ảnh toàn bộ hút đi. Thậm chí ngay cả như ý kim cô bổng đều có bị lấy đi dấu hiệu. Con khỉ lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người rút lui, nhìn về phía lỗ mũi châu bên trên vòng tròn, một tấm mặt khỉ không tốt đẹp được khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước kia kêu hắn kiêng kỵ vạn phần vòng hình dáng pháp bảo, lại là bản giác thanh nghiêu trên mũi chụp vào vòng. Thật mẹ nó vô nghĩa, nếu đồ chơi này có thể phát huy uy lực, như ý kim cô bổng kia không thể tùy ý xuất động. Nói cách khác, hắn chiến đấu bị nghiêm trọng áp xúc, chỉ bằng vào quyền cước võ nghệ, hắn liền Lý Khắc cũng không làm được. Qua, lúc này cùng ngàn trượng bản giác thanh nghiêu đấu, căn bản là không cách nào đối với sinh ra uy hiếp chí mạng. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt thấy Lý Khắc biến thành người khổng lồ, cùng bản giác thanh nghiêu điên cuồng đấu sức. Con khỉ lại là không biết, lúc này trong lòng Lý Khắc lại là không tốt đẹp, được chấn phấn, cùng đem hết toàn lực bản giác thanh nghiêu đấu sức. Trong cơ thể hắn, khí huyết gần như sôi trào, một cái tiếp theo một cái huyết nhục khiếu huyệt mở ra, lượng lớn tinh khí sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng lưu truyền, toàn thân không ngừng tăng lên thân thể cường độ cùng tu vi. Chỉ gặp đỉnh đầu Lý Khắc rất nhanh xuất hiện một đạo cuồn cuộn khí huyết sương mù dày đặc, giống như thẳng tắp trường thương trực trùng vân tiêu, khí thế toàn thân cũng là theo một đường kéo lên. Một đôi giống như ngọn núi nhỏ mắt to, lộ ra không che giấu chút nào hưng phấn quang thải. Thấy được ngàn trượng người khổng lồ thần thái như thế, cảm ứng được trên người hắn khí tức một đường kéo lên, bản giác thanh nghiêu một đôi mắt to lộ ra buồn bực vẻ mặt, gần như tức đến gần thổ huyết. Hắn cũng không phải thật ngu xuẩn, chỗ nào nhìn không ra trước mắt người khổng lồ, rõ ràng chính là mượn cùng hắn đấu sức cơ hội. Mẹ nó, vậy mà tại tăng lên điên cuồng tu vi. Cái này cũng không thành. Hắn cũng không có quên mình vì người cao. Thượng tình cảm sâu đậm. Đáng tiếc, không đợi bản giác Thanh Nghiêu có hành động. Lý Khắc lúc này, trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt, đã một hơi mở ra đến 54. Nhiều, ở cuồn cuộn tinh khí điên cuồng xông lên soát dưới. Tu vi của hắn đột, nhiên bành trướng, nhất cử đột phá đến kim tiên hậu kỳ. Thực lực đột, nhiên tăng lên một đoạn, mượn đột nhiên tăng lên tu vi. Lý Khắc chỉ cảm thấy quanh thân lực lượng, vô tận, tựa như có thể ôm thiên địa. Ha ha, người cho ta ngã xuống đi. Lý Khắc hai mắt tròn đợi phát ra gầm lên giận dữ gầm thét. Hai tay đột, nhiên dùng sức vịn lại. Ngàn trượng lớn nhỏ giống như cự sơn bản giác. Thanh Nghiêu bình thường, lại bị sinh sinh vặn ngã trên mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Nương theo đất rung núi chuyển kinh khủng. Thanh thế, bản giác Thanh Nghiêu phát ra một tiếng kinh thiên động địa hét. Thảm, ha ha, xem ta như thế nào chơi chết ngươi tên đó. Lý Khắc cười ha ha, trong tiếng cười truyền ra vô biên đã thoải mái. Phi, thân lên muốn nhào trên người bản giác Thanh Nghiêu làm nặng tay. Lúc này, con khỉ cũng là phóng người lên, như ý kim cô bổng trong tay. Kéo dài già lớn, cũng theo cao cao dương lên chuẩn bị bỏ đá xuống giếng. Về phần thượng động bát tiên, lại là theo bản năng quay đầu đi. Hình như không đành lòng tận mắt chứng kiến phía dưới phát sinh thảm kịch. Hai vị hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này, thiên khung đột nhiên truyền đến một đạo trong sáng âm. Thanh, sau một khắc Lý Khắc cùng con khỉ thân hình, không tự chủ được, bay ngược ra ngoài. Trong lòng hai người hoảng hốt, không biết đột nhiên xuất hiện chính là phương nào đại năng, thực lực vậy mà kinh khủng như thế. Vô thanh vô, tức có thể kêu bọn họ thất thủ đoạn. Ngang hình ổn định về sau, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Chỉ gặp một vị thanh niên đạo nhân đạp ở ngũ sắc tường vân phía trên. Bên người theo hai vị đồng tử. Sau một khắc, thượng động bát tiên nóng nảy bận rộn luống cuống bay. Lên đi trước lễ ra mắt. Về sau, Lý Khắc cùng con khỉ mới biết. Vị này đột nhiên xuất hiện. Thực lực cường hãn thanh niên đạo nhân, chính là người dạy nhị đại thủ đồ Huyền Đô Đại Pháp Sư. Mẹ nó, đây chính là đạo môn cự nghiệt. Chính là Như Lai Phật Tổ cũng không dám nói có thể làm qua cường đại tồn tại. Lý Khắc tự nhiên không dám tạo thứ. Về phần con khỉ lại là không quan trọng, chỉ cần bản giác Thanh Nghiêu không có ở đây vướng bận thành. Dù sao tình huống như vậy hắn thấy cũng nhiều. Chuyện sau đó liền đơn giản, Huyền Đô Đại Pháp Sư đơn giản giải thích một phen, đem độc giác Đâu Đại Vương lai lịch kể rõ vừa thông suốt. Sau đó là xong, khiến theo tới hai vị nhìn châu đồng tử, đem đã hoàn toàn đáng hoàng bản giác Thanh Nghiêu dắt đi. Đợi Huyền Đô Đại Pháp Sư sau khi rời đi, con khỉ một bên đem đám người Đường Tăng cứu ra, một bên lầm bầm hóa ra châu của lão quân lão nhi. Này a, Lý Khắc cùng thượng động bát tiên có chút giờ khóc giờ cười. Thầm nghĩ, quả nhiên người không biết không sợ. Cũng là phải con khỉ dám như thế không biết lớn nhỏ. Nếu đổi lại cái khác, tiên thần, sợ là đã sớm sợ đến mức mặt không còn chút máu. Thái thượng lão quân là tồn tại gì? Đây chính là Thái Thanh Thánh Nhân. Phân thân a. Có thể nói, thiên đình đệ nhất cường giả chính là Thái Thượng Lão Quân. Nói đến, Tây Du nguyên tác bên trong cũng là khôi hài. Con khỉ đám người, thu thập bản giác Thanh Nghiêu. Cuối cùng lại là Thái Thượng Lão Quân. Đích thân tới đem châu mang đi. Đơn giản hoang đường, người dạy mặc dù nhân số không nhiều lắm. Nhưng cũng không phải, không có người. Mặc kệ là đệ tử đời 2 vẫn là đệ tử đời 3. Chẳng lẽ lại, cũng không thể đại biểu lão quân ra mặt hay sao? Lần này, Huyền Đô Đại Pháp Sư ra mặt mới tính tương đối bình thường. Nếu là chút chuyện nhỏ như vậy lão quân liền ra mặt. Vậy cũng thật, không có mặt bài đi. Giải quyết độc giác Đâu Đại Vương thủ hạ tiểu yêu. Cứu ra Đường Tăng, một nhóm về sau,